Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67 Mộng Yếp. Tỳ thư ngoại thích truyền đọc cô đã cùng tùy thư hậu phi truyền văn hiến đọc cô. Hoàng hậu có ghi lại, miêu quỷ hưng thịnh với tùy triều. Lúc ấy tùy vương thất thân thích chung, có một vị kêu, đọc cô đà, người. Thao túng, miêu quỷ, nguyền rủa thân tỷ tỷ hoàng hậu cùng với thê tử tỷ tỷ. Tùy văn đế bởi vì miêu quỷ vu thuật nguy hại rất nặng. Từng hạ lệnh xúc miêu quỷ, mê hoặc, hiểm mị chờ dã nói nhà, lưu đày đến biên cương. Trong lúc nhất thời dưỡng miêu quỷ người giết sát, lưu đày, khiến dưỡng miêu quỷ nhân ra dần dần thiếu xuống dưới. Đường triều khi, bái miêu quỷ lại có cho tàn lại cháy chi thế. Đường Thái Tông từng nghiêm lệnh ngăn lại, Đại Đường Sơ Nghị đệ 262 nội quy định. Xúc tạo miêu quỷ cập dạy dỗ miêu quỷ phương pháp giả. Toàn rào, người nhà hoặc biết mà không báo giả. Toàn lưu 3000 giả mần ni, đời sau xa xôi khu vu cổ chi thuật. Rất nhiều sự lưu đày đến đây vu sư truyền tới. Hiện giờ miêu cương vu cổ, hàng đầu chi thuật còn tại biên cương cùng Đông Nam Á vùng thịnh hành. Chúng nó đời trước chính là bái miêu quỷ chi thuật, miêu cương, Đông Nam Á, Lộ An Ninh nhìn các loại điển tịch chung đối miêu quỷ ghi lại nội dung. Đem phía trước phái miêu quỷ tới mưu hại nàng phía sau màn người định ở miêu cương cùng Đông Nam Á. Tà vu sư trên người, không nghe ra ra nói này mấy cái khu có kẻ thù a. Lộ An Ninh trầm tư suy nghĩ Lộ Đại Xuyên trước kia một ít việc tích. Không cảm thấy Lộ Đại Xuyên sẽ cùng bên kia tà vu sư có hút mắt. Muốn hỏi một chút Lộ Đại Xuyên chuyện này, Lộ An Ninh lại sợ nhường Đường Đại Xuyên tự trách cùng lo lắng nàng. Tính, ta trước nhìn xem là ai đang làm trò quỷ, Lộ An Ninh từ bỏ lấy chuyện này đi hỏi Đường Đại Xuyên. Quyết định chính mình dùng cách dùng từ nhìn xem phía sau màn người bộ dáng. Lộ An Ninh trước đánh một chậu nước. Sau đó lấy một mặt gương phóng trong đó, lúc sau trong miệng niệm thủy kính chú, trong lòng nghĩ nàng muốn nhìn đồ vật, dùng tay thong thả ở trong nước trên gương thuận nghịch kim đồng hồ luân phiên quấy mặt nước. Sóng, Lộ An Ninh đôi mắt nhìn chằm chằm vào trong nước kính mặt. Nhìn nàng ở dưới nước tùy nàng động tác biến càng ngày càng mơ hồ thành giống. Chậm rãi tùy nàng niệm chú ngữ lại biến rõ ràng. Kính mặt trung chậm rãi xuất hiện một bóng người xuất hiện ở kính mặt trung sau, Lộ An Ninh đình chỉ dùng tay rào thủy động tác, tập trung tinh thần suy nghĩ mưu hại nàng người bộ dáng. Khiến kính mặt trung đưa lưng về phía nàng bóng người chậm rãi chuyển mặt. Phanh, liền ở Lộ An Ninh muốn xem đến bóng người người mặt thời điểm. Ngoài ý muốn mọc lan tràn, bình tĩnh nước gợn kích động lên. Lộ An Ninh biết đây là bên kia người phát hiện nàng hành vi làm ra phản kích. Vội chuẩn bị đánh nghiêng chậu nước kết thúc cái này nghi thức. Cái kia thao túng miêu quỷ tới giám thị cùng tập kích nàng tà vu sư. Lại rất đường ra An Ninh ngoài ý muốn xuyên thấu qua thủy kính cùng Lộ An Ninh nói chuyện. Tiểu nha đầu, học có vài phần năng lực, chỉ là tưởng nhìn trộm ta, ngươi vẫn là quá non. Tà vu sư thích hợp An Ninh mang theo chút tán thưởng cũng mang theo chút khinh thường. Nói chuyện thanh âm âm chắc chắc làm Lộ An Ninh nghe thực không thoải mái. Đang muốn mở miệng chất vấn đối phương vì cái gì muốn tập kích nàng thời điểm. Cái kia tà vu sư tiếp tục không ấn lẽ thường ra bài. Đột nhiên đem Lộ An Ninh phía trước muốn nhìn mặt, lấy hư giống bộ dáng từ thủy kính chung đối với Lộ An Ninh lao tới. Muốn nhìn ta, ta cho ngươi xem a. Tà vu sư cười quái dị đem một chương bị lột ra. Dưỡng rất nhiều quái trùng đầu, triển lộ cấp Lộ An Ninh xem, đem không phòng bị Lộ An Ninh dọa lui về phía sau vài bước. Ha ha, tà vu sư thấy Lộ An Ninh bị dọa đến. Cười có chút bừa bãi lên, đầu nội cổ trùng thì tại này trên đầu chui vào chui ra. Xem Lộ An Ninh lại là sợ hãi lại là ghê tởm ni, lăn trở về đi thôi. Lộ An Ninh cố nén trụ tưởng phun tâm, đá ngã lăn chậu nước, đem tà vu sư hư giống cấp đánh tan. Kết thúc hai người lần đầu tiên gặp mặt, Ninh Ninh, làm sao vậy? Lộ nãi nãi ở ngoài phòng nghe được động tĩnh, không yên tâm hỏi đường Lộ An Ninh một tiếng. Nãi nãi, không có gì, ta đem đồ vật đâm phiên. Lộ An Ninh cũng không có đem tà vu sư cùng miêu quỷ sự nói cho Lộ nãi nãi, mà là tự mình điều chỉnh cảm xúc, đem nhìn thấy tà vu sư tim đập nhanh áp xuống đi sau. Lộ An Ninh đứng lên giống như chuyện gì cũng không phát sinh thu thập đầy đất vệt nước. Thu thập sạch sẽ sau, Lộ An Ninh tĩnh tọa một hồi, suy nghĩ tà vu sư ngắn ngủn nói mấy câu lộ ra tin tức. Ẩn ẩn cảm thấy đối phương thực hiểu biết nhà nàng sự. Cho nên suy đoán đối phương chỉ sợ vẫn là nhận thức nàng gia gia Lộ Đại Xuyên. Nhận thức gia gia, đó chính là kẻ thù truyền kiếp. Lộ An Ninh đem chuyện này ghi tạc trong lòng sau, đem nàng nhảy ra tới một ít điển tịch thu thập hào. Ở Lộ nãi nãi thúc giục trong tiếng, giặt sạch cái nước ấm tắm, sớm bò lên trên giường nghỉ ngơi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lộ An Ninh một dính giường, hai ngày một đêm không ngủ mỏi mệt lập tức đánh úp lại, làm nàng đôi mắt đều có chút không mở ra được. Lộ An Ninh cường chống cầm di động định rồi ngày mai đi học rời giường chuông báo. Di động mới phóng tới tủ đầu giường, Lộ An Ninh liền đã ngủ say. Nhưng mà Lộ An Ninh ngủ sau khi đi qua, ngủ cũng không an ổn. Nàng bắt đầu làm một cái liền một cái ác mộng. Này đó ác mộng xuất hiện nàng đêm nay nhìn thấy vô gia tà vu sư. Kia tà vu sư liền bò mãn quái trùng đầu cùng huyết nhục mơ hồ thân thể, mang theo một đám rắn rết con kiến đuổi theo Lộ An Ninh chạy. Lộ An Ninh ở trong mộng rất sợ những cái đó sâu, càng sợ kia viên bị lột ra đầu, cho nên vẫn luôn trốn vẫn luôn trốn, cuối cùng lại không có chạy thoát, bị kia viên đầu gần người. À, tà vu sư đầu hướng Lộ An Ninh phát lại đây thời điểm, Lộ An Ninh bị dọa kêu sợ hãi tỉnh lại, phía sau lưng một mảnh thấm ướt. Lộ An Ninh khai đèn, ôm chăn dựa mép giường bình tĩnh sau khi, tâm đối phía trước cảnh trong mơ vẫn là lòng còn sợ hãi. Vẫn luôn cảm giác được một cổ nói không nên lời sợ hãi. Như vậy trạng thái làm Lộ An Ninh nhận thấy được không đúng. Cho nên từ đầu giường lấy ra một cây châm, đâm thủng ngón tay, kia tà vu sư sợ là đối ta hạ mộng yếp nguyền rùa. Lộ An Ninh nhìn đến nàng ngón tay ra huyết, có chút phiếm hắc mà phi đỏ tươi, liền rất khẳng định tà vu sư đối nàng làm cái gì. Lộ An Ninh niệm mấy cái phá nguyền rủa chú ngữ, đè ép đâm thủng ngón tay, đem bên trong máu đen tễ sạch sẽ sau, trong lòng dâng lên vô danh sợ hãi liền toàn không có. Phá rớt tà vu sư nguyền rủa, Lộ An Ninh lại cầm lấy nàng gối gối đầu, mạnh mẽ vỗ vỗ nàng đầu dựa vào gối đầu chính diện. Sau đó cho nó phiên một mặt phóng trên giường, như vậy một hồi nàng ở gối nó ngủ, cũng sẽ không lại làm ác mộng. Đô đô, Lộ An Ninh chụp xong gối đầu, đang chuẩn bị cưỡng bách nàng tiếp tục ngủ thời điểm, bị điều thành chấn động di động chấn động một chút, Lộ An Ninh cũng liền cầm lấy tới xem, phát hiện là một cái WeChat bạn tốt tăng thêm xin. Lộ An Ninh click mở nhìn hạ, phát hiện là Hình Tĩnh thông qua số điện thoại của nàng đối nàng làm ra xin. Không do dự điểm đồng ý, người cư nhiên còn chưa ngủ. Hình Tĩnh về đến nhà cầm di động xem xét các loại tin tức thời điểm, phát hiện hắn WeChat bạn tốt đề cử chung, bởi vì có đường An Ninh số di động, xuất hiện Lộ An Ninh số WeChat sau, không nghĩ nhiều điểm xin. Điểm xong sau Hình Tĩnh không nghĩ tới Lộ An Ninh sẽ lập tức xem xét đến hắn bạn tốt xin. Cũng liền chuẩn bị buông tay cơ nghỉ ngơi. Lộ An Ninh bên kia lại rất mau đồng ý hắn xin. Hình Tĩnh thu được hắn tăng thêm Lộ An Ninh bạn tốt thành công tin tức khi, có chút ngoài ý muốn, nhìn hạ thời gian đã ban đêm một chút, nghĩ đến Lộ An Ninh phía trước hai ngày cũng chưa như thế nào ngủ tình huống, cũng liền lại đã phát điều tin tức làm Lộ An Ninh đi ngủ sớm một chút. Ta ngủ lại bị ác mộng dọa tình, Lộ An Ninh làm ác mộng bị dọa, cảm thấy có chút ủy khuất gửi tin tức nói cho Hình Tĩnh. Làm Hình Tĩnh xem có chút lo lắng, do dự Hạ vẫn là trực tiếp gọi điện thoại lại đây hỏi nàng sao lại thế này. Lộ An Ninh nhận được Hình Tĩnh điện thoại, nghe hắn hỏi chuyện gì, không nghĩ nhiều đem nàng nằm mơ nội dung nói cho Lộ Hình Tĩnh. Kia đầu lại ghê tởm lại dọa người, này đó sâu cũng hảo dọa người, vẫn luôn đuổi theo hỏi chạy, muốn cắn ta, đừng sợ đều là mộng, bọn họ thương tổn không đến ngươi. Hình Tĩnh ôn nhu an ủi Lộ An Ninh vài câu sau, hỏi Đường An Ninh có biết hay không cái nào tà vu sư tin tức. Những người này đều là tâm thuật bất chính người, trong tay đều có án mạng, chỉ cần tin tức kho có bọn họ tin tức, chúng ta bên này đều có thể đối bọn họ khởi xướng bắt. Hình Tĩnh tưởng giúp Lộ An Ninh giải quyết rớt tà vu sư cái này tai họa ngầm, Lộ An Ninh lại nói cho hắn, nàng vô pháp tra xét đến tà vu sư hiện thực thân phận, cũng không biết hắn sống đã bao nhiêu năm. Có hay không thân phận chứng còn không biết đâu. Lộ An Ninh nghĩ đến nàng tra xét khi nhìn thấy kia viên bị lột ra đầu, lập tức liền sẽ liên tưởng đến thật nhiều tà vu thuật. Này đó vu thuật đều là dùng để trường sinh, vậy ngươi phải cẩn thận chút hắn. Hình Tĩnh nhắc nhở Lộ An Ninh đồng thời đem chuyện này nhớ kỹ, tưởng xuống dưới lại tìm xem biện pháp. Lúc sau Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh ở trong điện thoại hàn huyên một hồi tà vu sư sự. Lộ An Ninh ở Hình Tĩnh có ý thức dẫn đường hạ, bất chi bất giác đem nàng vẫn luôn nghẹn không thể cùng người nhà nói có một số việc, đều cùng Hình Tĩnh một cổ não nói ra. Lộ An Ninh nói xong này đó áp đáy lòng sự, cư nhiên cảm thấy thực nhẹ nhàng, lập tức có buồn ngủ đánh cái ngáp. Ngủ đi. Hình Tĩnh nghe Lộ An Ninh ngáp thanh, vội kêu nàng ngủ. Lộ An Ninh không cùng hắn khách khí nói ngủ ngon, treo điện thoại liền lập tức đã ngủ. Lưu Hình Tĩnh bởi vì nàng lộ ra nguy hiểm mà trắng đêm chưa ngủ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh có một đêm kia trò chuyện sau, Hình Tĩnh thường xuyên sẽ chủ động gửi tin tức hoặc gọi điện thoại tìm Lộ An Ninh hỏi chút nàng tình hình gần đây. Lộ An Ninh đối thượng Hình Tĩnh, phần lớn sẽ không giấu giếm sự tình nói với hắn sau. Ở Hình Tĩnh cố tình dung túng hạ, Lộ An Ninh bất chi bất giác đem hắn đương chi tâm bạn tốt, cũng không có việc gì thói quen sẽ đem bên người sự nói cho hắn. Nhà ăn đồ ăn không thể ăn, trường học ngoại quán ăn liền kia mấy nhà, ăn nhiều hiện tại cũng cảm thấy không thể ăn. Hình Tĩnh ở nhà thu được Lộ An Ninh phun tào đồ ăn không thể ăn tin tức, nghĩ khi nào bớt thời giờ đi tiếp Lộ An Ninh mang nàng đi ăn ngon. Khi hắn nhận được một cái nhiệm vụ thông chi, hắn yêu cầu cùng một khác danh đồng sự Trình Cường đi dò hỏi một hộ nhà, từ bọn họ trong miệng bộ ra một cái đang lẩn trốn người bị tình nghi rơi xuống. Nhà này nam chủ nhân Dư Mông Đạt, cùng người bị tình nghi Từ Vĩ là Quá Mệnh huynh đệ. Tiến báo thượng nói Từ Vĩ ở án mạng đêm đó, thực đột nhiên chạy tới đi tìm Dư Mông Đạt vay tiền. Dư mượn một số tiền sau, Từ Vĩ liền chạy không thấy bóng dáng. Chúng ta thực hoài nghi Dư Mông Đạt là biết Từ Vĩ trốn tránh địa phương, chỉ là vài lần tới hỏi, hắn đều giả ngu giả ngơ nói không biết. Trình Cường phía trước liền cùng Từ Vĩ án này, cho nên ở cùng Hình Tĩnh chạm trán cùng đi Dư Mông Đạt ra trên đường, cùng Hình Tĩnh nói chút tình huống. Hình Tĩnh nhớ kỹ sau, một đường tự hỏi như thế nào làm Dư Mông Đạt nói ra Từ Vĩ rơi xuống. Thực mau liền đi đến Dư Mông Đạt ra dưới lầu, nghe được nhà hắn truyền đến một trận tiếp một trận trẻ con khóc nỉ non thanh. Các ngươi đừng tới phiền ta, ta nói không biết hắn rơi xuống. Dư Mông Đạt ôm khóc nháo không ngừng nhi tử mở cửa, nhìn đến Trình Cường mặt, không đợi hắn nói cái gì, trên mặt liền không có sắc mặt tốt, không kiên nhẫn làm hắn đi, sau đó thấp giọng đi hống khóc nháo không ngừng nhi tử, lại đem hai tử càng hống càng khóc lợi hại. Hình Tĩnh thấy, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói. còn có quan hệ kiện nội dung. Tác giả có lời muốn nói. Hình Tĩnh thấy Dư Mông Đạt trực tiếp đuổi bọn hắn đi. Cũng liền trực tiếp lấy ra, chứng minh hắn thân phận đồng thời, ra tiếng làm Dư Mông Đạt phối hợp bọn họ tra án. Dư Mông Đạt xem Hình Tĩnh cường ngạnh lấy ra, liền biết không luận hắn có nghĩ nói từ vĩ rơi xuống. Hắn đều yêu cầu phối hợp Hình Tĩnh bọn họ đề ra nghi vấn. Cái này làm cho hắn sắc mặt biến càng khó xem, cho nên có chút cố ý tìm tra làm Hình Tĩnh cho hắn nhìn kỹ xem. Lấy xác định Hình Tĩnh có phải hay không thật cảnh sát. Hình Tĩnh phá án ngộ nhiều Dư Mông Đạt như vậy không phối hợp nhân viên. Cho nên đem trực tiếp dán đến hắn trước mắt, làm hắn hảo hảo kiểm tra. Đem Dư Mông Đạt khí mặt đều oai thời điểm, Dư Mông Đạt mấy tháng đại nhi tử, còn càng khí hắn đối Hình Tĩnh hô thanh, ba ba. Cũng duỗi tay cùng Hình Tĩnh muốn ôm một cái. A còng hiện tại phòng trộm phương thức thay đổi, đặt mua đủ 50% trở lên tiểu thiên sứ. Đều có thể trực tiếp quan khán mới nhất chương nội dung đâu. Không đủ tiểu thiên sứ bổ tề đặt mua cũng có thể trực tiếp xem chính văn nội dung. Bằng không liền yêu cầu từ phòng trộm có tác dụng trong thời gian hạn định. Có tác dụng trong thời gian hạn định qua mới có thể xem monster A còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch. Cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, có cấp bổn văn tưới một ít Nga tương đương. Hết chương.